Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1330, đào hang thần khí mới. Tuy nhiên địch nhân tìm tới kỳ lạ địa cung địa đồ, có vẻ như thì tại ở gần sơn mạch ở mép quan trọng, nhưng ám động tồn tại cũng không có trực tiếp tương liên. Bọn họ còn tại không ngừng tìm kiếm lấy ám động vị trí. Một khi để bọn hắn đem lòng đất thông đạo đào xuyên, như vậy toàn bộ Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Mạch địa đồ liền không còn có đảm nhiệm gì an toàn phòng ngự. Lão đại, bây giờ bọn họ đã nắm giữ nơi này bí mật dưới lòng đất, thực hoàn toàn có thể theo Lưu Ly Cung khác một bên tiến vào chúng ta rừng rậm địa đồ, sau đó trực tiếp tới. Vì cái gì còn muốn tìm ám đạo? Một tên thích khách người chơi không hiểu hỏi. Người hỏi không sai, Lưu Ly Cung đã là xuyên qua giới hà lòng đất, có thể thuận lợi liên tiếp hai đại trận doanh địa đồ bí mật thông đạo. Nhưng là, theo Thiên Giai Sơn ra ngoài chỉ có thể đến giới hà một bên thần mộc rừng rậm. Chỗ đó cũng không phải cái gì địa phương tốt. Lý Minh cười nói. Đúng vậy a, ta tại giới hà bên cạnh trong rừng rậm thăm dò qua. Vậy đơn giản có phải hay không người chơi ngốc địa phương? Ta chỉ là phụ cận tìm kiếm mấy chục mét, thiếu chút nữa bị quái vật truy sát đến Thiên Giai Sơn dưới chân. Trong rừng rậm quái vật đẳng cấp cao số lượng nhiều, người nào trêu chọc người nào không may, trừ phi chúng ta không cấp không về sau, mới dám tổ đoàn đi vào. Phạm Hoa vội vàng nói, còn có chính là, đừng xem thường thần mộc rừng rậm bên trong thiết lập, những cái kia thất lạc thần tộc cũng không phải ăn chay. Bọn họ tùy thời giam khống chỉnh cánh rừng an toàn, một khi đi vào về sau ngươi không nhìn thấy bọn họ, bọn họ lại có thể lập tức phát hiện ngươi, cho dù là hỗn độn trận doanh NP quân đoàn cũng không dám tiến vào chỗ đó. Lý Minh cười giải thích, nói, thần kỳ như vậy, một đám thích khách tất cả đều ngây người. Ta tận mắt nhìn qua thần mộc rừng rậm bí mật phòng ngự. Không biết lừa các ngươi, ta ngã ước thì đám người kia trực tiếp xuyên qua Lưu Ly Cung, đi thần mộc rừng rậm chịu chết. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn vô cùng rõ ràng biên giới địa đồ một số tương quan thiết lập. Đối thủ hiện tại muốn tìm thông đạo là trực tiếp có thể vòng qua thất lạc thần tộc phòng ngự khu vực, lặng yên công kích càng xa địa đồ, sau đó cùng thất lạc ma tộc quân đoàn tiền hậu giáp kích thần tộc quân đoàn. Cứ như vậy, hòa bình thành chiến đấu mới có thể thuận lợi hoàn thành. Lão đại, bọn họ đại bộ đội đều ở phía trước, ta huynh đệ một mực đi theo đám bọn hắn. Bọn họ lại tìm đến mấy cái địa cung cuối cùng sơn quật, đồng dạng đang thử khai quật. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Phong Vũ Vô trở hỏi. Không dùng, chỗ đó tình huống cùng bên này không sai biệt lắm một dạng, chỉ là vị trí khác biệt thôi. Chúng ta trước hết biết nơi này là địa phương nào, mới có thể căn cứ khoảng cách biết rõ ràng mấy cái khác sơn quật vị trí. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể hiểu nguy cơ đến cùng xuất hiện tại chỗ nào, từ đó tìm ra ứng đối phương pháp. Lý Minh suy tư nói, địch nhân hành động đã bắt đầu. Hiện tại muốn ngăn cản bọn họ nhất định phải khai chiến, từ đó trưởng khống Lưu Ly Cung khu vực, triệt để bỏ đi đối phương kế hoạch. Nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ tới sớm cùng địch nhân chính diện giao phong. Nhất định phải chờ đến tháng sau số 4 hoàn thành Phượng Hoàng thần thú nhiệm vụ về sau, mới có thể chính thức tuyên chiến, nếu không đem sẽ ảnh hưởng Phượng Ngô Sơn kế hoạch. Đến lúc đó, địch nhân kịp phản ứng giữ nghiêm Phượng Ngô Sơn, hắn kế hoạch nhưng là không cách nào tiếp tục thi hành. Đạo lý giống vậy, một khi hắn mất đi hoàn thành Phượng Minh các nhiệm vụ cơ hội, địch nhân liền có thể đạt thành nhiệm vụ điều kiện, từ đó chính thức trở thành Lưu Ly Vương thành chủ người. Cứ như vậy, hắn làm cái gì đều không thể ngăn cản địch nhân trong lòng đất phía dưới kế hoạch hành động. Đối mặt phức tạp như vậy nguy hiểm cục diện, hắn có thể làm, chỉ có tạm thời nhẫn nại. Minh Bạch, Phong Vũ Vô Trở cùng Thích Khách các người chơi cùng nhau hồi đáp. Chúng ta lui về phía sau một khoảng cách, chờ đợi khai quật kết quả. Lý Minh nói ra, hắn lập tức dẫn người lùi lại vài trăm mét, sau đó ở tại một cái sơn động bên trong an tĩnh chờ đợi. Lúc này bên ngoài thế giới trò chơi sớm đã là đen kịt một màu. Mà phương Bắc vùng biển mênh mông trên mặt biển, ba tàu chiến hạm chính lặng yên hướng về đại hải nơi xa vận chuyển. Chỉ có đến trời tối người yên thời khắc, ba tàu chiến hạm mới dám theo ẩn núp hòn đảo đằng sau xuất hiện. Tiếp tục bọn họ chưa hoàn thành thăm dò kế hoạch. Buổi tối hôm nay, phân đoàn trưởng tiếp tục mang theo thuộc hạ ba tàu chiến hạm. Hướng về xa xôi biển sâu vận chuyển, tiến về hắn mắt địa. Lão đại, còn có 3 cây số phải nhờ vào gần tòa kia kỳ quái núi lửa đảo. Thuyền thân chu vi không có quái vật đi theo. Một tên đứng tại trên tháp quan sát người chơi lập tức báo cáo, mệnh lệnh tất cả chiến hạm đình chỉ vận chuyển, liền tại chỗ chờ đợi. Thăm dò tiểu đội chuẩn bị hành động, phân đoàn trưởng hạ lệnh, Minh Bạch, tất cả tiểu đội trưởng cùng nhau đáp trả, ra lệnh đồng thời, một đám 30 người người chơi đội ngũ chui ra buồng nhỏ trên tàu. Đi vào ba tàu chiến hạm thân thuyền hai bên, các người cẩn thận một chút, chiến hạm chỉ các loại các người 3 cái giờ, nếu như các người đến lúc đó không cách nào trở về. Thì tận lực tự sát bỏ xuống, không thể bị địch nhân phát hiện, phân đoàn trưởng nói ra. Tuân mệnh, tất cả tiểu đội người chơi nghiêm mặt hồi đáp, nhớ kỹ, dù là không thể tiếp tục nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình cho địch nhân phát hiện. Phân đoàn trưởng sau cùng nhắc nhở, Minh Bạch, các người chơi chỉnh tề đáp trả, xuất phát. Phân đoàn trưởng vung tay lên, phù phù phù phù, 30 tên thăm dò tiểu đội người chơi cùng nhau theo thân thuyền nhảy xuống, cấp tốc rơi vào sóng biển cuồn cuộn mặt biển, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Bọn họ trải qua mấy ngày thăm dò, cái này mới hoàn toàn nắm giữ núi lửa đảo phụ cận vùng biển tất cả thiết lập. Cái này có vùng biển này không có bầy cá đi theo, vừa vặn là tiến vào đáy biển lặn đất lành nhất điểm. 30 tên người chơi nhảy vào trong nước biển đồng thời, liền lập tức tản ra hướng về phía trước tiềm hành, mượn nhờ lặn xuống nước đạo cụ hướng nơi xa tòa kia mơ hồ màu đen hòn đảo xuất phát. Phân đoàn trưởng đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn lấy 3 cây số bên ngoài xa xôi vùng biển, một đạo màu đen cột khói xuất hiện địa phương, trong lòng đã lo lắng lại có chút chờ mong. Hòn đảo này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không chỉ có là hắn phi thường tò mò, Minh Bạch lão đại tựa hồ cũng đối với nơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đi qua không điểm thời gian. Theo hệ thống nhắc nhở tại mỗi cái online người chơi trước mắt nhảy ra, bọn họ một ngày mới thời gian online hoàn toàn khôi phục. Trong sơn động, Lý Minh chờ đợi cũng là giờ khắc này. Vị kia huynh đệ, hiện tại có thể khai quật. Kim cương quốc có hiệu quả đặc biệt, ngươi khai quật tốc độ hội tăng lên trên diện rộng, ta hy vọng ngươi mau chóng đào thông mặt đất. Lý Minh vừa cười vừa nói, yên tâm đi đại thần, ta đã tìm được một chỗ xuống núi sống lưng vị trí. Theo nó đi lên đào, hẳn là có thể đầy đủ rất nhanh đào xuyên mặt đất. Cái này tên thích khách người chơi hưng phấn gật đầu. Lập tức đi hướng sơn động một bên, ngay tại một chỗ ngã ba trung gian, hắn đã đứng tại một cái sơn động cách tầng rộng lớn vách núi trước. Huy động kim cương quốc bắt đầu khai quật, hắn lựa chọn địa phương đã trải qua thận trọng cân nhắc. Cái sơn động này lối rẽ chạch hướng đối thủ lộ tuyến chí ít vài trăm mét khoảng cách. Coi như địch nhân trở về, cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Đinh đinh đang đang, Kim cương cuốc tác dụng quả nhiên không phải tầm thường. Phổ thông công cụ một cái cuốc đi xuống, chỉ có thể nhìn thấy đá vụn bay múa tia lửa tung tóe. Nhưng trên thực tế nhiều nhất chỉ có thể đào ra một cái hố nhỏ. Cần một chút xíu không ngừng khai quật mới có thể hình thành một cái cửa hang. Nhưng kim cương cuốc chỉ là vung lên ở giữa. Đinh đương một tiếng, trên vách núi đá lập tức hiện ra một cái to bằng miệng chén hố. Theo thứ hai cuốc đi xuống, cái bát hố nhỏ cấp tốc mở rộng, biến thành một cái hình tròn hố to. Thích khách người chơi liên tục huy động kim cương cuốc, tại trên vách núi đá tạc ra một cái hình thang bậc thang. Theo bậc thang một đường hướng lên, thân cận sơn động đỉnh đầu về sau, liền xéo xuống khai quật cửa động, một mực hướng về đỉnh đầu không ngừng kéo dài. Các loại Lý Minh bọn họ nghe tin chạy đến sự tình. Đã chỉ thấy trên vách đá bậc thang, cùng trên trần nhà một cái tiểu lỗ nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe được trong động khẩu truyền đến kim loại tiếng đánh. Hoa, cái này đào hang hiệu suất coi như không tệ a. Tất cả mọi người kinh hỉ trừng to mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?